Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814. Chương 814. Ta muốn khai thiên. Bầu trời thế giới bên trong cường giả nhiều vô số kể. Có chút bắt đầu tại không quan trọng, dựa vào cố gắng từng bước một đột phá chỗ ở thế giới trói buộc. Cuối cùng trèo lên vực ngoại trời sao đại chiến trận, mà có chút thì phúc nguyên thâm hậu, dựa vào lần lượt thu hoạch được kỳ ngộ, lấy so người khác ngắn hơn tốc độ trở thành rồi vực ngoại cường giả. Nhưng là Thánh Linh Vương lại là một ngoại lệ bên trong ngoại lệ. Lựa chọn trở thành cường giả bắt đầu, hắn liền thủy chung tin tưởng vững chắc chính mình là mạnh nhất. Vô địch tín niệm xâm nhập linh hồn, dù là không có người khác cơ duyên, hắn tin tưởng đồng dạng có thể siêu thoát mà lên. Từ lúc ban đầu không có cực đạo pháp tắc bắt đầu, hắn leo cực hạn phong, dùng cố gắng đạt được rồi chính mình cái thứ nhất cơ duyên, nghênh đón rồi sinh mệnh bên trong lần thứ nhất đổi biến. Kia thời điểm ác ma tộc thống trị vực ngoại trời sao, là hoàn toàn không thẹn vương giả, không có người nào dám can đảm cùng nó tranh phong, nhưng là hắn lại dám. Biết rõ kia đoạn lịch sử vực ngoại cường giả đều sẽ rõ ràng Thánh Linh Vương muốn đi đầu này đường gian nan đến mức nào, gần như là thập tử vô sinh, căn bản không có khả năng cùng ác ma tộc một trận chiến, càng đừng đề cập đem nó lật đổ rồi. Nhưng là Thánh Linh Vương căn bản cũng không có hoài nghi tới chính mình, muốn làm liền làm, sống chết căn bản không trọng yếu, quá trình phấn khích mới đúng hắn khát vọng. Vô địch tín niệm thủy chung quanh quẩn với hắn đầu óc bên trong, đây không phải ngu xuẩn, mà là hắn chân chính nghĩ muốn cực hạn khiêu chiến. Hắn là cái kia vực ngoại trời sao đại thời đại chủ giác, nhưng cũng không phải là khí vận con trai, bởi vì tất cả cố gắng đều cùng vận khí không quan hệ, mà là bằng vào hắn chính mình cố gắng cùng phấn đấu được đến. Hắn chỉ để ý chính mình cố gắng đạt được mạnh lên thời cơ, cũng không để ý ngoài ý muốn đến cơ duyên. Lúc trước vực ngoại tất cả sinh vật đều coi là chủng tộc, sau khi chiến bại là Thánh Linh Vương không cách nào tước đoạt, đã dung nhập chủng tộc huyết mạch bên trong trí cường tiến hóa pháp tắc, nhưng là chỉ có hắn một người biết rõ, không phải là không thể tước đoạt, mà là không muốn tước đoạt. Ở cùng hư không trùng tộc vương lưỡi đao đánh một trận xong, hắn công nhận rồi lưỡi đao, cảm thấy nó xứng đáng trên này đạo trí cường tiến hóa pháp tắc. Mặc dù đem nó giết chết, nhưng lại chưa tước đoạt thuộc về trùng tộc tiến hóa pháp tắc, bởi vì hắn đang mong đợi trùng tộc lần nữa sinh ra một vị mới lưỡi đao, tốt nhất là so đao phong càng mạnh trùng tộc tân vương lần nữa tới khiêu chiến hắn. Cường giả con đường là cô độc, nhưng là hắn không có nghĩ qua lùi về sau qua một bước. Đã nhưng mảnh này thế giới không có đối thủ, vậy liền siêu thoát mà lên, đi sáng thế thần vùng thế giới kia sẽ cùng vùng thế giới kia cường giả tiếp tục tranh phong. Độc cô chỉ là tạm thời, hắn tin tưởng chờ siêu thoát mà lên sau, trên đường sẽ có càng nhiều người đồng hành, không còn tịch mịch. Mà thẳng đến hiện tại, hắn đánh chết rồi rất nhiều nắm giữ cực đạo pháp tắc phế vật rồi. Không phải hắn nghĩ muốn cướp đoạt những này cực đạo pháp tắc, mà là hắn cảm thấy đám rác rưởi này không xứng có được sáng thế thần trong tay cực đạo pháp tắc. Mà hắn thu thập cực đạo pháp tắc cũng không phải là vì rồi trở thành cùng sáng thế thần cường đại. Như vậy sinh mạng thể, hắn nghĩ muốn là mạnh hơn, thậm chí siêu việt sáng thế thần. Vì thế hắn đã từng không ngừng cố gắng qua, cũng suy nghĩ qua một vấn đề, phải chăng có thể không lợi dụng sáng thế thần lực lượng đến tiến hành chiến đấu. Vì thế hắn thậm chí nếm thử qua chính mình sáng tạo cùng loại với cực đạo pháp tắc lực lượng, bày như hiện tại lục vô trong tay hợp đạo pháp tắc, là hắn ở hợp đạo pháp tắc vốn có trụ cột càng thêm vào rồi Thánh Linh pháp tắc toàn trí toàn năng, lực lượng hệ thống sau hợp thành mới tinh hợp đạo pháp tác chi lực. Hắn một mực đang nỗ lực thử nghiệm đột phá hiện có sức mạnh hệ thống. Trong lòng cũng từ trước tới giờ không cho rằng sáng thế thần chính là cực hạn. Hắn có thể đạt tới cao hơn trình độ, nhưng là hắn miệt thị kẻ yếu. Ở hắn trong mắt, kẻ yếu chính là cỏ rác, thậm chí không nên tồn tại, bởi vì có kẻ yếu tồn tại mới sẽ thể hiện ra cường giả mạnh mẽ, mà rất nhiều cường giả cũng là bởi vì có kẻ yếu làm thành tham khảo vật so sánh, mới rõ ràng chính mình đạt tới rồi loại trình độ gì. Bởi vậy rất nhiều cường giả như vậy ngừng bước, cảm thấy thực lực đủ rồi, không tiến thêm nữa. Hắn cái đời này gặp quá nhiều thiên phú cực mạnh cường giả tình nguyện ở một thế giới nhỏ bên trong xưng vương xưng bá, cũng không nguyện đi vực ngoại trời sao càng lớn chiến trường mở ra thân thủ. Cho nên ở Thánh Linh Vương trong mắt, kẻ yếu mặc dù phụ trợ rồi cường giả mạnh, nhưng cũng như là vực sâu, khiến vô số cường giả trầm luân ở tại bên trong không cách nào tự kềm chế. Sẽ thỏa mãn vĩnh viễn là cường giả bi ai, chỉ có dục vọng mới đúng cường giả động lực để tiến tới. Cho nên ở hắn trong mắt, kẻ yếu chính là không nên tồn tại phế vật. Cuối cùng hắn áp dụng vạn giới nuôi cổ, đem tất cả kẻ yếu trở thành rồi trưởng thành chất dinh dưỡng. Đây cũng là hắn nghĩ muốn phế vật lợi dụng. Trưởng thành trên đường hắn cũng một mực đều khát vọng một cái cùng mình giống hệt người đồng hành. Vô luận là địch hay bạn, đã nhưng ta có thể lật đổ ác ma tộc, như vậy ta cũng mong đợi một cái khác ta tới khiêu chiến ta. Cho dù không thể địch lại, cũng bảo trì lấy tất thắng tín niệm. Mấy cái kỷ nguyên đến nay, hắn chờ được rất nhiều người khiêu chiến. Nhưng là thẳng đến bây giờ có thể để hắn máu nóng sôi sùng sục vẫn như cũ lác đác không có mấy. Hiện tại đã lâu chiến ý lần nữa dâng trào. Hắn rốt cục lựa chọn hiện ra toàn bộ chiến lực tới nghênh chiến rồi. Bởi vì dạng này đối thủ đáng giá hắn tôn kính. Trong cơ thể thánh linh lực triệt để sôi sùng sục. Thánh linh vương thân thể huyễn hóa thành rồi giống như tinh vực vậy khổng lồ to lớn bóng người. Vàng óng, đồng thời còn đang không ngừng tăng phúc lấy. Cái này cảnh giới có một cái tên, gọi là siêu thoát cảnh, là hắn chính mình mệnh danh, bởi vì hắn nghĩ muốn làm một cái siêu thoát người, siêu thoát mảnh này bầu trời thế giới, tiến về rộng lớn hơn đại chiến trận, ở không hạn chế tăng phúc bên trong thánh linh vương chân đạp ngân hà, tay nâng bầu trời. Trong tay dần dần hiện lên một thanh màu vàng khai thiên phủ. Ta muốn khai thiên, nương theo lấy thánh linh vương gầm thét. Màu vàng diều chiến huy động ầm vang quét về phía rồi màu sắc rực rỡ vô hạn lực lượng. Này một búa tử ngưng tụ rồi thánh linh vương nghĩ muốn đột phá mảnh này thiên địa giã vọng. Mặc dù hiện tại chỗ nắm giữ lực lượng vẫn vô pháp làm đến một bước kia. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thể làm được chân chính, khai thiên. Oanh, màu vàng tia sáng những nơi đi qua. Một đạo màu đen vết nứt nhanh chóng lan tràn. Giống như chớp giật vậy chăm chú đi theo màu vàng tia sáng quét chúng rồi màu sắc rực rỡ vô hạn lực. Lượng, này một lần cho dù là Infinity Gauntlet chỗ hiện ra gạt bỏ lực lượng. Đều không thể lau đi cỗ này ngưng tụ rồi thánh linh vương khai thiên ý chí lực lượng. Cho dù huyễn hóa thành Thanos người chơi lựa chọn tiêu hao còn lại tất cả ảo tưởng nguyên lực đến. Trèo chống vô hạn lực lượng tiến lên. Nhưng cuối cùng vẫn là đạt tới rồi cực hạn. Mở, nương theo lấy thánh linh vương gầm thét. Bầu trời thế giới đều là chấn động. Màu vàng phủ mang tại thời khắc này chợt hiện hào quang óng ánh. Từng chút một bổ ra màu sắc rực rỡ năng lượng, cuối cùng đem nó một phân thành hai, hóa thành màu sắc rực rỡ điểm sáng tiêu tán. Giờ khắc này Thánh Linh Vương để livestream phòng nội các người chơi đều nhìn ngây người. Thẳng đến hiện tại bọn hắn mới chính thức rõ ràng, cái này có thể chế bá vực ngoại trời sao mấy cái cơ duyên đỉnh chuỗi thực vật bá chủ cường hãn đến. Mức nào? cỗ lực lượng này đã hoàn toàn siêu việt rồi bọn họ tưởng tượng. Từ khai thiên phủ bên trong, bọn họ thấy được rồi Thánh Linh Vương cô độc, cũng nhìn thấy Thánh Linh Vương nội tâm bất diệt chi hỏa. Đó là đối với đối thủ cùng người khiêu chiến khát vọng. Mảnh này trời sao vỡ nát, màu vàng lưỡi búa lấy thế không thể đỡ chi tư lấn đến gần đã hết sức yếu ớt Thanos. Nhưng là ở màu vàng lưỡi búa sắp sẽ tiếp xúc đến Thanos thời điểm lại đột nhiên tiêu tán rồi. Người mới vừa vặn đạt được ảo tưởng pháp tắc, còn có rất lớn tiềm lực không có hiện ra. Ta không giết ngươi, này một búa vốn định ở khai thiên một khắc này sử dụng. Nhưng là ngươi đạt được rồi ta tôn kính. Cường giả, nương theo lấy Thánh Linh Vương lời nói rơi xuống. Hắn bóng người vàng óng vỡ nát, thân hình lần nữa khôi phục được dáng dấp ban đầu. Giờ phút này nhìn qua Thanos, Thánh Linh Vương trên mặt tràn ngập lấy ý cười. Cảm thấy tương lai tựa hồ trở nên có như vậy một điểm ý tứ rồi đâu. Hắn chân quý cường giả, càng chân quý cái này từ đầu tới đuôi đều không có e ngại chính mình cường giả. Có can đảm đánh với hắn một trận sinh vật, hắn đã có một cái kỷ nguyên đều không có nhìn thấy rồi. Trước mắt cái này đạt được ảo tưởng pháp tắc gia hỏa, tựa hồ cực kỳ giống lúc trước cái kia yêu cười gia hỏa. Nghĩ đến nơi này, Thánh Linh Vương thân hình chậm rãi tiêu tán ở rồi nguyên nơi. Nhưng là hắn âm thanh lại ở Thanos vang lên bên tai. Cho ngươi một cái kỷ nguyên thời gian đi đúc lại ảo tưởng pháp tắc. Tương lai một trận chiến ta tuyệt sẽ không lại nương tay. Không muốn chết liền đi nỗ lực a. Ta mong đợi ngươi lần nữa cho ta kinh hỉ. Ha ha ha ha. Mảnh không gian này tại lúc này quy về yên tĩnh, mà livestream phòng nội các người chơi cùng Lục Vô vẫn như cũ ở vào chấn kinh bên trong. Thật lâu không cách nào tự kềm chế, con đường phía trước dài đằng đẵng, tương lai như thế nào mới có thể đánh với hắn một trận? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.